Xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Xà Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Phạm Trụ thản nhiên nói ra một câu, rồi sau đó nhìn quét bốn phương, ra lệnh thu dọn chiến trường. Chiếc phi thuyền bào tím cấp thánh kia sẽ mở hư không, sắp thực hiện bước nhảy không gian. Mà nữ nhân tên Phạm Trụ kia thì cất bước đi xuống, đi hướng một chiến hạm khác. Đường bụi, đây là muốn đi đâu? Đi giải sầu sao? Sao không cùng chúng ta rời đi? Phạm Thiên cười tà rồi hỏi. Người nghĩ rằng ta như ngươi, chỉ biết săn gái đẹp. Sau khi nhìn thấy tể manh, ngay cả người ẩn núp cũng không để ý. Ta đi dọn dẹp đây. Phạm Tiền cất tiếng nói. Hạm đội khổng lồ biến mất. Vùng tinh không này trở về sự yên lặng. Một chiếc chiến hạm dài 300 thước mang theo 4 phi thuyền dài 100 trượng hướng về vùng Vẫn Thạch. Diệp Phàm thầm kêu không tốt, bị phát hiện. Hắn dùng khi thiên trận văn bảo hộ. Nhưng trước đó, khi xâm nhập khu vực này, Trung Quy từng lộ ra một tia dao động. Sớm đã bị phát hiện rồi. Hắn không muốn phát sinh biến cố gì, điều khiển phi thuyền vũ trụ quay người bước đi, bởi vì phi thuyền này của hắn tương đối mà nói là quá nhỏ, chỉ dài có 30 trượng, khẳng định khó có thể địch nổi. Phi thuyền này nhanh như điện chớp, khó có được cực tốc, nhằm thẳng về phía sâu trong vũ trụ. Đáng tiếc Lệ Thủy Chung không thể thoát khỏi truy kích sau lưng, đối phương rất nhanh đuổi kịp, lập tức muốn vượt qua. Chỉ vẹn vẹn là một con thuyền thăm dò khoáng vật mà thôi, không biết thuộc thế lực nào. Và tiểu thư, để ta đi thu thập hắn đi. Một cự hán hình thể cường tráng, người đầy lông lá, trong một phi thuyền dài 100 trượng xin chỉ thị. Vừa nói, vừa liếm điếm mép, dường như rất hưng phấn. Lồng rậm thích chơi trò mèo vơn chuột. Trong một phi thuyền khác, một nam nhân đầu trọc lại cất tiếng nói, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Phạm Tiên ở chủ hạm gật đầu rồi nói. Được rồi, đem hắn bắt sống đi. Ta muốn gặp người này một lần. Nếu như không phải trước đó phát hiện hắn tiến vào khu Vẫn Thạch, sau đó thật sự khó thể phát giác. Hắn lại có thể ẩn giấu ở đó, tránh thoát tìm tòi. Tuân lệnh, tiểu tử, ta tới đây, cho người nhìn một cái hỏa lực của lồng rậm đại gia gia ta. Trước khi cho người một cái băng hỏa nhị trọng thiên, hưởng thụ đi. Cư hắn hưng phấn kêu lên, thúc giục chiến thuyền, trước sau phát ra hai luồng sáng, nhắm về phía trước. Một là hỏa lực văn minh, khoa học kỹ thuật thuần tí, một loại khác là pháp lực đạo ngân đan sen bắn ra cùng một lúc. Diệp Phàm thân sắc lạnh lùng, thành thạo khống chế phi thuyền nhằm phía sâu trong vòng trời, né tránh từng đợt công kích nối liền. Kỹ thuật của tiểu tử này không tồi, ta thích, ta thích. Lồng rộng cười to, lại bắt đầu bắn điên cuồng. Diệp Phàm tức giận, xuyên qua màn hình có thể nghe được tiếng hò hét của đối phương. Dám trêu chọc hắn như vậy, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Hắn bắt đầu phản kích, các loại hỏa lực cùng xuất hiện, nhưng chiếc phi thuyền thăm dò khoáng vật này xa không bằng phi thuyền phía sau. Sau khi đối phương khởi động, một quần sáng căn bản bắn vào không gian. Tiểu thư, để ta cùng gia nhập đi. Kỹ thuật điều khiển của tiểu thư này rất mạnh, lại có thể tránh khỏi công kích hùng mãnh như vậy. Ta thích nhất là bìa ngắm sống như thế. Nam nhân đầu trọc cất tiếng nói, trong mắt lộ ra hung quang. Được, lưu lại tính mạng là được. Phạm Tiên gật đầu. Trên mặt tuyệt mỹ có một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phàm thời gian dài như vậy chưa bị đánh rơi. Tiểu tử, ta cũng đến đây, rèn luyện ngươi một phen, chuẩn bị tận tình hưởng thụ đi. Tên đầu trọc hùng hãn kêu lên, các loại thần quang bay vụt, có đại đạo trật tự thần liên, cũng có vũ khí khoa học kỹ thuật hủy diệt, xuyên thủng hư không. Mẹ nó chứ, hai tên khốn kiếp. Diệp Phàm biến sắc, phát hiện bị vượt qua, lúc này trước sau giáp kích. Các loại hỏa lực đồng loạt bắn ra. Phi thuyền thăm dò của hắn đã bị đánh trúng. Năng lượng quang tráo mở ra đều vô dụng, đã bị bắn thủng, phi thuyền sắp nổ tung. Kỹ thuật điều khiển của hắn đã gần xuất thần nhập hóa, nhưng mà phi thuyền này quá kém cỏi, lúc này chỉ có thể tránh thoát, lao ra khỏi tàu mà bay vào tinh không. Tiểu tử người trốn nữa đi. Mấy chiếc phi thuyền tới gần bao vây quanh hắn, lồng rậm kiêu ngạo mà kêu. Tiểu tử kêu cứu mạng đi. Tuy nhiên, người kêu vỡ họng đều vô dụng. Trong mắt đầu trọc lóe hùng quang, hà hà cười lớn. Đây là một đám cướp bóc, ngày thường quanh quẩn giữa sống và chết, đầu lâu đều treo ở thắt lưng. Bất cứ lúc nào, đều có thể bị người ta tiêu diệt. Bởi vậy, dùng các loại phương pháp giảm bớt sức ép cho mình, trêu chọc tù binh cũng là một loại phương thức. Đầu trọc chết tiệt, Diệp Phàm mắt lóe hàn quang, đạo kiếm màu vàng ở bị tầm lóe lên, xoẹt một tiếng, đem chiến thuyền cắt ra, khiến cho hắn cũng rơi ra ngoài. Không nhìn ra, thật sự có chút bản lãnh đấy. Trên người của hắn có đạo bảo cường đại, mọi người cẩn thận một chút. Tên đầu trọc kêu lên, nhưng cũng không lo lắng bao nhiêu. Đương nhiên, bọn họ ở trong vũ trụ đều chỉ có thể tiến hành thần niệm truyền âm. Diệp Phàm đại khái có thể nghe hiểu, đối với loại ngôn ngữ này đã có chút hiểu biết nhất định. Bản thân của hắn cũng không lạ gì. Tiểu tử, chúng ta đến luận bàn thể thuật, thế nào? Nhìn bộ dạng của người dường như rất mạnh, đầu trọc hùng hãn nói. Được, được thôi. Diệp Phàm đáp lời, phóng tới phía trước, dùng kích lực rất nhỏ vỗ nhẹ ra một trường. Kết quả, đầu trọc vẫn bị đánh ngã, hộ khẩu suýt rách ra. Diệp Phàm vọt qua, bắt lấy chiến thuyền đã bị cắt ra, ầm một tiếng ném ra bên ngoài, nện lên phi thuyền của lồng rộng, lập tức khiến cho thần tàu biến hình. Bên trong thuyền truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Mẹ nói chứ, tiểu tử này khí lực thật không nhỏ, thèm ăn đòn đấy mà. Trong vũ trụ chân không, dễ dàng ném phi thuyền như ngọn núi không tính là gì. Nếu là bọn họ biết, cho dù trên ngôi sao có trọng lực cường đại, Diệp Phàm cũng có thể dễ dàng ném mấy trăm ngọn núi lớn, nhất định sẽ không dám cùng hắn quyết đấu thể thuật. Tiểu tử, chúng ta cũng không khỉ dễ ngươi, dùng thể thuật quyết đấu với ngươi. Lồng rậm kêu lớn. Diệp Phàm sắc mặt không đổi, vẫn như cũ không hề dùng toàn lực. Hắn sợ rút dây động rừng, khiến cho nữ nhân tóc đỏ kia chạy mất. Hắn trước sau cũng cùng đầu trọc hùng hãn và lông rậm giao thủ, chấn họ bay ra lui. Mặc dù là đối phương vận dụng bí thuật và pháp khí, cũng bị hắn đè ép một đầu, thi thoảng lại ở chỗ đau của bọn họ đá cho mấy cước, vẫn không phải là chế phạt mang tính áp đảo. Suốt cuộc, cửa khoang thuyền chủ hạm mở ra, một nữ nhân tóc đỏ đi ra, nàng mặc váy ngắn màu tím, hào quang lóe ra, vừa nhìn là biết chính là bí bảo, lộ ra hai bắp đùi trắng nõn mềm mại sáng bóng, có thể nói thế gian ít người sánh bằng. Ta cùng người quyết đấu đi. Phạm Tiền lên tiếng, và dung mạo còn chưa hiện ra, cặp chân trắng muốt đã bước ra một cái, vô cùng là động lòng người. Người ư? Diệp Phàm cười lạnh, nhìn vào trong khoang thuyền, muốn nhìn xem đây là một nữ nhân như thế nào. Đúng như vậy, chính là ta. Dường như người không phải người của tinh vực này, nếu thua trở thành tùy tùng của ta, như thế nào? Thành âm Phạm Tiên mang theo tử tính. Nếu như người thua thì sao? Diệp Phàm nói. Người muốn như thế nào cũng được. Phạm Tiên ung dung trả lời. Diệp Phàm cười lớn, không ngờ muốn cùng hắn trần thần va chạm, hắn còn chưa thấy mấy người có thể sánh vai cùng hắn đâu. Tiểu tử, ngươi còn dám cười à? Muốn cùng Phạm tiểu thư quyết đấu thể thuật, ngươi kém xa vạn dặm. Hậu đại của Phạm Thiên chiến thể huyết mạch lực độc nhất vô nhị, thể thuật ai có thể tranh phong? Tiểu tử này cho rằng chiếm được tiện nghi lớn, lần này nếu hắn không bị đánh tan tật thì ta chính là đầu heo. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người khiêu chiến tiểu thư, kết quả đều vô công mà về, dám cùng nàng so thể thuật không phải là muốn chết sao? Đám người đầu trọc và lông rậm đều đồng loạt cười ha ha, hiện ra vẻ chế nhạo, trong mắt lóe ra hùng quang. Hai chiếc chiến thuyền khác cùng chủ hạm cũng có người đi ra, đem nơi này vây quanh, bộ dạng xem kịch vui, trong mắt đều lóe lên vẻ trêu tức. Tiểu tử ngươi nên nhanh chóng nhận thua đi, nói ra bí mật của ngươi, nếu không ngươi khẳng định phải nằm hơn nửa năm mới có thể khôi phục được đấy. Bộ dạng của ngươi như vậy kém quá xa, cho dù vừa rồi còn có giữ lại, chỉ phát huy một thành chiến lực chân thật, trong đại Phạm tiểu thư cũng không có một tia phần thắng. Diệp Phàm hoạt kê, đám người này bộ dạng ăn chắc hắn, tuy nhiên cũng khiến hắn thu hồi lòng khinh thị, bởi vì nàng này là hậu nhân của Phạm Thiên chiến thể. Trước khi tới vùng tinh vực này, hắn đã có nghe nói, Nguyên Thủy Ma Thể, Phạm Thiên chiến thể, Thái Thượng Tiền thể, từng cái vang dội cổ kim là thể chất mạnh nhất từng xuất hiện ở vùng tinh vực này. Phạm Tiên đùi đẹp vô song, dài mà đẹp kinh người. Bất cứ lúc nào cất bước đi ra cửa khoang thuyền cũng đều rung động. Nàng dáng người thon dài, lộ ra một vùng rốn trắng mịn và vòng eo thon nhỏ nhẵn nhụi. Trên thân cũng là thần y màu tím, lộ ra đôi cánh tay trắng nõn, lóe lên trong suốt, sáng bóng, bộ ngực thì tròn căng như muốn vọt ra ngoài. Mái tóc đỏ dài rất là sáng, để xõa tự nhiên, làn da trắng nõn trong suốt, phản chiếu tỏa sáng. Con người rất lớn, trong veo như nước, phi thường xinh đẹp, cộng thêm bờ môi đỏ mọng ướt át, khiến nữ nhân này thoạt nhìn vô cùng động lòng người, gợi cảm mà thần bí. Một mái tóc dài màu đỏ mềm mại, sáng ngời. Phạm Tiên thân thể thon dài, nhất là cặp đùi đẹp trắng nõn hoàn mỹ khiến người ta quáng mắt. Cho dù là đám thủ hạ của nàng đều có chút miệng nóng lưỡi khô. Phạm Tiên không nói gì thêm, vươn một ngón tay mảnh khảnh hướng về phía Diệp Phạm, ngoắc một cái, mang theo một vẻ khiêu khích. Khóe miệng xuất hiện nụ cười, có một loại khí chất khác loại. Tiểu tử tự cầu nhiều phúc đi, chờ bị rèn luyện thần thảm y. Nam nhân đầu trọc hùng hãn kêu lên. Ai cùng ta cực một ván, ta nói tiểu thư sẽ đánh hắn lăn đầy đất trong vòng ba chiêu. Trong nửa năm, không thể xuống giường, ngoan ngoãn trở thành tùy tùng. Tên lồng rậm kêu lên quái dị. Ta thấy chưa chắc đâu, tiểu tử này có chút không tầm thường. Có lẽ có thể chống đỡ được 5-6 chiêu. Ta cực với người 10,000 nguyên tinh. Có người nói. Xịt, chỉ bằng tiểu tử này ư. Nhiều nhất là mạnh hơn ta và đầu trọc ca ca một chút vậy thôi. Lồng rậm ngoác miệng nói. Diệp Phàm quay đầu nhìn bọn họ vài lần rồi nói. Ta cũng không ngại ngùng cùng các người đánh cược một phen. Nếu các người thua, làm tùy tùng cho ta, thế nào? Tiểu tử này ở đâu ra lại kiêu ngạo như vậy cơ chứ? Một đám người đều kêu lên quái dị, rất muốn cùng vọt tới đập choán một trận. Tiểu tử người có phải thèm ăn đòn không? Nếu không, lồng rậm già trước đây cùng người hoạt động gần cốt một chút. Lồng rậm kêu lên. Phạm Tiên vẫn không nói gì, khoát tay áo. Bờ môi đỏ mọng trơn bóng ướt át mà khêu gợi, mang theo một tiếng cười nhạt, lại duỗi một ngón tay ngọc hướng về phía Diệp Phàm ngoắc ngoắc mấy cái. Đối mặt với một mỹ nữ khiêu khích, Diệp Phàm nở nụ cười rồi nói, nếu người bại bởi ta, ta muốn như thế nào cũng được có đúng không? Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thực lực này. Phạm Tiền gành chiếc cằm trắng nõn rồi nói, chỉ sợ người đến lúc đó không nhận nợ, khóc khô, đòi quỵt. Diệp Phàm cười cười. Bên cạnh một đám người khó chịu, không chờ mỹ nữ chân dài lên tiếng, từng người trước sau lên tiếng chế nhạo Diệp Phàm. Người cũng không hỏi thăm một chút, tiểu thư nhà ta là ai? Một đóa thần hoa của Tiền Vũ Tình Hải, thật đúng là cho rằng mình có thể thắng, lần này nhất định bị đánh tới không biết đông tây nam bắc. Tiểu thư, trước giờ lên tiếng đều giữ lời, tuy nhiên tiểu thư người không có nửa điểm hy vọng, lát nữa chưa bị hành hung đi. Phạm Tiên là một viên bình châu của Tiền Vũ Tình Hải, danh khí rất lớn, thập phương đều biết. Diễm danh của nàng lan xa, ở vùng tinh vực này không kém gì Tề Manh. Nàng có một đám tùy tùng trung thành, đều có thực lực cường đại. Trong đó, rất nhiều người đều vì thân cận với nàng mà cam nguyện gia nhập, không thiếu công tử của thế lực lớn. Chỉ có điều lần này là bí mật ra ngoài hành động, sợ để lộ tiếng gió, không mang những người đó mà thôi. Nếu không, ngày thường nàng trước giờ đều là trăng sáng giữa bảy sao, bị một đám trẻ tuổi tuấn kiệt vờn quanh ở trung tâm. Diệp Phàm nhìn mọi người, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Phạm Tiên, khoe miệng mang theo một tia ý cười rồi nói. Như vậy đi, các người đồng loạt lên là hơn, ta cũng không khỉ dễ người nữa, cùng thủ hạ của người liên thủ đi. Hảo tiểu tử, đủ kiêu ngạo lắm, đối mặt với hậu nhân của Phạm Thiên chiến thể, đều dám trầm chọc. Lát nữa, hy vọng người không nên nhè răng nhếch miệng mà khóc quỷ gào thân. Tên này chính là thèm đòn đây mà, quá khoa trương. Dứt khoát để chúng ta trước tiên cho hắn một trận là hơn, đánh cho chết khiếp. Đám người lông rậm, đầu trọc không nhịn nổi. Tất cả đều tiến lên, muốn cùng nhau quần ẩu Diệp Phàm, cho hắn nới lỏng xương cốt, thật sự nhìn không vừa mắt. Người quả thật rất kiêu ngạo, ta nên cho ngươi nếm chút khổ sở rồi. Phạm Tiên bước tới, lay động ngọc thể thon dài, dùng mạo diễm lệ, sợi tóc màu đỏ tản ra, che nửa khuôn mặt trắng nón. Cùng lên một lượt đi. Diệp Phàm chỉ vào đầu trọc và lông rậm rồi nói. Nhất là tên đầu trọc và đại tình tình lông rậm kia, hai người các ngươi kêu rất hăng hái. Không phải mới vừa truy kích ta sao? Lần này cùng lên một lượt đi. Lúc này nhân vật trọng yếu đều rời khỏi chiến thuyền. Như thế nào cũng đều không thể nhanh hơn hắn. Nếu muốn bỏ chạy cũng không kịp. Vì vậy Diệp Phàm không hề lo lắng gì. Mẹ nó chứ! Tiểu tử thiếu rèn luyện, ngứa ra không chịu nổi à? Bổn đại gia cho người thoải mái, dám khiêu chiến chúng ta, cho người sung sướng vô cùng. Tên đầu trọc và tên lồng rậm sầm mặt xuống, cùng nhau đánh tới. Nhưng lần này không may mắn như vậy. Diệp Phàm ra tay nặng thêm, đầu trọc biến thành hổ lồ máu, toàn thân nứt nẻ, xương cốt liên tục gãy rời. Còn lông rậm thì biến thành đại tình tình không lông, bị đạo kiếm màu vàng từ bi tâm Diệp Phàm bay ra, chém cho kêu thảm thiết, miệng vết thương dày đặc. Phạm Tiên rốt cuộc biến sắc, nàng biết Diệp Phàm thực lực kinh người, có thể nói là hiếm thấy. nếu muốn lấy tính mạng hai người này, lập tức sẽ có kết quả. Các người lui đi. Nàng như một mỹ nữ, và vòng eo mềm mại, thướt tha lướt ngang qua. Bàn tay nhỏ nhắn xuất kích, vẽ ra một vùng hào quang sáng lạ, chọc tới xương trán của Diệp Phạm. Diệp Phạm lấy tay phất một cái, một đạo kim quang tràn ra, cuốn tới Phạm Tiên, rồi sau đó liên tục ra tay nặng nề, như hổ vồ, ưng đánh. Trường chỉ chắc chắn hơn pháp khí trăm lần, cắt nát từng tầng quầng sáng, đem ngọc thể thon dài này chấn bay ra ngoài. Tiểu tử này cường đại như thế, có thể địch lại tiểu thư sao? Mọi người thấy thế đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Phạm gia là ai chứ? Chính là hậu đại của Phạm Thiên chiến thể. Thân thể chắc chắn ít người sánh bằng, cho dù năm xưa chiến huyết không hiện, ngày nay cũng không phải những người khác có thể địch nổi. Ở vùng tinh vực này, không có bao nhiêu tù sĩ có thể cùng người của Phạm gia tiến hành quyết đấu thể thuật. Ngay cả các loại bí bảo đều có thể bị bọn họ bóp nát một cách dễ dàng, dũng mãnh phi thường, không thể đỡ. Người quả thật có điểm đặc biệt, tuy nhiên vẫn là không thể. Khoe miệng của Phạm Tiên khẽ nhếch, mang theo một tia cười sinh động, cũng có một tia lạnh lùng ngạo nghễ. Toàn thân tràn ra tầng tầng bảo huy, máu trong thân thể thon dài, trắng bóng như sông chảy trồm, và phát ra từng tràng tiếng sấm, bắt đầu vận dụng chiến lược khủng bố Phạm Thiên chiến thể để di chuyển xuống. Diệp Phạm cất tiếng nói, vậy sao? Ta cũng hoạt động gần cốt một chút vậy. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu thua phải thực hiện lời hứa đấy. Không thành vấn đề, ta từ trước đến giờ nói đều giữ lời. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, thì buổi tối hôm nay ta là của ngươi. Phạm Thiên liếm bờ môi đỏ mọng, lộ ra một loại khí chất diềm dúa lẳng lơ, nhưng cũng có một tia ác nghiệt mà nói. Tuy nhiên, nếu ngươi thua, từ nay về sau sẽ trở thành tùy tùng của ta, vĩnh viễn không thể thoát ly. Được, vậy người tới đây đi. Diệp Phạm cười to. Ong một tiếng, khí tức của Phạm Tiên lập tức cường thịnh mấy chục lần, toàn thân lưu động màu đỏ trong suốt như sáng bóng, như có một cỗ huyết khí thông thiên trào ra, giống như yên hà màu đỏ, khiến cho hàng loạt nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Lực lượng Phạm Tiên chiến thể di truyền xuống ư? Bên cạnh một đám người kêu to, từng người vô cùng hưng phấn, mở to mắt mà xem cuộc chiến. Năm xưa, Phạm Thiên chiến thể từng quét ngang thiên địa này, được xưng là vô địch muôn đời ít thấy trong tinh không. Hậu nhân của hắn kế thừa bộ phận huyết mạch, tự nhiên cường đại khôn cùng. Những người này nắm chặt tay, dường như thấy được hình ảnh Diệp Phàm bị một cước quét bay, đứt gần gãy xương. Bản thân của họ vô cùng chờ mong và vô cùng kỳ vọng vào Phạm Tiên là nữ đầu của bọn họ. Trong cơ thể uyển chuyển của Phạm Tiên ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, đùi đẹp quét qua, trong nháy mắt tới gần chiến lực lại tăng lên một mảng lớn. Yên hà lưu động, khủng bố khôn cùng. Hiện tại không chỉ nói là một người tấm thần máu thịt, cho dù là một thanh thần bình vương giả đều có thể bị chân dài đá nát. Đây là tiền vốn để Phạm Tiên tự tin, huyết mạch lực siêu phàm nhập thánh. Nhưng mà ra ngoài dự đoán trước của mọi người, đối mặt với đùi đẹp khiến vòng trời vặn vẹo, nổ tung từng tấc này, Diệp Phàm căn bản không thèm né tránh, tay phải biến thành bầu vàng đánh về phía trước. Âm! Diệp Phàm ở trên đùi đẹp phất một cái, đầu ngón tay liên tục chấn về phía trước, lực lượng như sóng nước đánh vào. Phạm Tiên kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng dự cảm không ổn, dùng pháp khí xé mở hư không, biến mất, lùi ngược ra mấy trăm trượng. Dù vậy, cả đùi của nàng đều một trận tê dại và đau đớn, bị ngón tay của người kia tạt trúng một cái vào đùi, như một cây chùy lớn nện lên xương, có thần lực vạn quân. Người là người phương nào? Phạm Tiên đứng ở xa xa, cảnh giác nhìn hắn, mặt đầy ý lạnh. Người trước mắt nhìn như cao thâm khó lường, vốn tưởng rằng lục hắn xuất chiêu, quyết đấu, đầu trọc và lông rậm ẩn giấu thực lực. Nhưng dù khi đó chỉ thi triển một phần lực lượng, giờ phút này giống như làng cũng đã xa xa không đủ. Nhưng không nghĩ tới, người trẻ tuổi khủng bố quá phận này, thân thể chạm nhau, cái nàng bị thiệt nhỏ. Đây tuyệt đối là một kình địch. Phía xa xa, một đám kẻ cướp bóc trợn mắt, há hốc mồm. Người này ngăn chặn lực chiến thể của Phạm gia lại bình yên vô sự sao? Diệp Phàm mỉm cười, nâng ngón tay, lại nhìn về phía đùi đẹp của nàng, rồi nói, chân thật, trơn mềm, nếu thật sự muốn đổ máu, thì rất đáng tiếc. Ô, đúng rồi, lời người nói còn tính không? Kiêu ngạo, ta thật là nhịn không nổi, muốn lái chiến hạm, bắn thành mảnh nhỏ. Nhiều năm qua như vậy, ai dám đùa dẫn tiểu thư như thế? Tên khốn này quả nhiên rất lợi hại đây. Tuy rằng là máu huyết của hắn không gì cả, nhưng dường như chiến lược của hắn rất là mạnh đấy. Đây chính là tiền vũ tình hải, phải hùng hằng hành hung hắn. Đầu trọc, lông rậm, mỗi người đều tức giận khó nhịn, nhưng lại cũng biết đi lên không giúp được gì. Có người muốn vào chiến thuyền để phòng hỏa lớn. Tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang ra. Phạm Tiên đem mấy cái trụy sức trên người gỡ xuống. Cơ thể nàng hiện ra vài đạo thần văn. Hóa ra có lực lượng phòng ấn. Ta nói chuyện tự nhiên là tính. Điều kiện tiên quyết là người có thể thắng ta. Khóe miệng của Diệp Phàm và Phạm Tiên khẽ nhếch lên. Sợi tóc màu đỏ và cơ thể trắng nõn làm nổi bật nàng hơn. Càng ngày càng có vẻ kiều diễm mê người. Lực lượng phong ấn được mở ra. Chiến lực của nàng cường đại không chỉ mấy lần. Điều này làm cho Diệp Phàm có chút động dung. Tộc này quả nhiên đã bất phàm, nàng này đáng giá hắn ra tay. Yên Hà lưu động, lực lượng khủng bố của Phạm Tiên chiến thể tản ra. Phạm Tiên giống như là tuyệt thế chiến nữ, cả người bay ngang lại, hai chân hóa thành kéo cắt hướng eo hắn. Cả người của Diệp Phàm tràn ra thần huy màu vàng, thần uy phát ra nghiêm túc quyết đấu, hai tay đánh về phía xương mắt cá chân của nàng. Và chạm liên tiếp, Phạm Tiên lui bước, rồi sau đó lại như bước lên trời, chân ngọc nhỏ, nhắn, mềm mại đạp xuống, lại khiến cho vòm trời vỡ ra, lực đạo lớn đến kinh nhân. Mỗi một bước chân của nàng hạ xuống đều hiện ra một cái hắc động. Ở trong vũ trụ, loại chiến lược này đã rất khả quan, mà ở trong thế hệ bọn họ đủ để xưng là kinh thế. Phạm Thiên Bộ, tiểu thư lại bị buộc vận dụng Phạm Thiên Bộ. Trời có 33 tầng, với bộ pháp này, trên trời, dưới đất, một bước vỡ một giới, uy lực vô song. Phạm Thiên 33 bước, nếu là thi triển đến tận cùng, bất kỳ cựu địch cường đại gì đều bị đạp thành bụi bặm. Phạm Thiên tách đùi đẹp ra, đứng trên trời cao và hướng về phía Diệp Phàm bước về 6 bước. Từng bước lực lượng hùng hồn, hắc động đạp ra càng ngày càng lớn, vũ trụ tối om nổ tung khiến người ta kinh hãi. Nhưng mà Diệp Phàm lại đều ngăn trở được. Mỗi một lần đều dùng đầu ngón tay màu vàng đánh về phía chân ngọc. Tuy rằng cách nhau hắc động, nhưng khiến lòng bản chân Phạm Thiên phát đau. Phạm Thiên bước ra bước thứ 10, váy ngắn, áo bó sát người đều lóe sắc bóng màu tím, vừa nhìn là biết thần y trải qua tiền trụy bách luyện, đùi đẹp trắng nõn, cánh tay ngó sen cùng vòng eo thon nhỏ đều lộ ở bên ngoài, thành lệ dễ nhìn. Diệp Phàm ra đòn quan trọng, dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến ra một cái hỏa lò đỏ lửa, chính là Hằng Vũ Đế Lô muốn thu nàng này vào trong. Phạm Thiên biến sắc, nạp lộ Yên Hà lượn lờ phía dưới mở ra, hiện ra một luồng lực kéo đáng sợ, nàng rơi xuống phía dưới, sắp sửa lọt vào trong thần lô trong ngực đối phương. Khóe miệng của Diệp Phàm khẽ nhếch lên một tia ý cười, vươn một ngón tay hướng về nàng trên bầu trời ngoắc một cái, phát ra một tia khiêu khích. Người dám khiêu khích ta ư? Phạm Tiên buồn bực, tự tình thần y đem thân thể đường cong là đứt phập phồng làm nổi bật vô cùng bề người. Đây là một nữ nhân cực kỳ xuất chúng, giống như tuyệt đại yêu cơ trong tinh không. Phạm Tiên cực lực giãy giụa, sợi tóc màu đỏ đẹp mắt bay búa, buông xõa trên cổ trắng nõn như bạch ngọc và trước ngực lại khó có thể thoát khỏi lốc xoáy do Hằng Vũ Lô đỏ thẫm như máu tạo thành. Diệp Phàm ngày nay đạo hạnh cao thâm, diễn biến ra tiền lô của đại đế cổ phi thường là chân thật, giống như là một cái hắc động. Bản thân của hắn cũng không ngờ ngày hôm nay hắn có thể thi triển một chiêu mạnh đến như vậy. Rất nhiều lời nói đều không thể diễn tả hết được. Hào quang sáng lạng mà trong suốt, phát ra từng đợt áng mây đỏ, trói buộc thân thể uyển chuyển của Phạm Tiên. Phạm Thiên Bộ. Phạm Tiên quát nhẹ một tiếng, dưới chân sinh ra quầng sáng, đạo ngân ngàn vạn tia đạo khuếch tán ra, bốn phương tám hướng. Vũ trụ hắc ám và lạnh băng sụp đổ một tảng lớn, vực sâu màu đen nối liền lại với nhau. Nàng liên tiếp bước ra mười bảy bước, viễn cưỡng tránh thoát, trói buộc, chặt đứt đế lô đỏ thẫm, muốn sông lên tận trời. Diệp Phàm ngửa đầu nhìn lên trên, chỉ về phía váy ngắn của nàng, thần sắc xuồng xã mà nói. Lộ hết hàng rồi. Á! Phạm Tiên mặt đỏ ửng, lần đầu tiên tức giận, khét chói tai như vậy, khép hai chân của mình lại, xoay tròn như con quay, sông thẳng lên tận trời mấy chục dặm. Phạm tiểu thư, không thể không nói, cặp đuôi đẹp của cô thiên hạ vô song. Duy nhất không tốt chính là cái quần quá dài. Diệp Phàm cười ha hả, tỏ vẻ trêu chọc. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo rồi, dám ở Tiền Vũ Tinh Hải trêu chọc Tiền Hòa Hồng Lửa khó gai của Phạm Tiên. Người như vậy, quá khứ đều bị ném vào hắc động vũ trụ. Phạm Tiên khép hai chân lại, váy ngắn màu tím chợt lóe, hào quang quanh người lan tràn xuống phía dưới, trở thành chiến y, lóe ra sắc bóng loáng, kim loại lạnh băng. nhưng cũng khiến cho chân thon dài trắng nõn kia càng thêm chói mắt. Nàng mái tóc xõa tung, trừng hướng Diệp Phàm, lòng bàn tay bắn ra một đạo tử quang, một thanh tử kim thần kiếm hiện ra trong tay, bổ thẳng phía trước. Đông một tiếng, đây là một thanh tử kim kiếm phi thường đáng sợ. Ngày thường, với canh tay ngó sen của nàng làm vỏ kiếm, ân cần săn sóc và sắc bén khó đỡ, vừa xuất hiện chính là hỗn độn tử quang hừng hực lóa mắt. Tiểu thư tức giận thật rồi, đây là chí bảo của nàng, tương lai sẽ cùng nàng tiến vào cấp thánh. Tương truyền khi đúc luyện có xen lẫn thần ngân tử kim, vô kiên bất tồi. Nhưng mà khiến mọi người đều cảm giác bất ngờ chính là Diệp Phàm chỉ dùng nắm tay đón đánh liền chặn đứt thanh kiếm này, phát ra một chùm tia lửa đáng sợ. Huyết khí màu vàng ngập trời khoảng không và Diệp Phàm nghịch thiên mà lên, nghênh chiến Phạm Tiên, trường chỉ hóa thành một khối thiền bì màu vàng. Phía trên lóe ra phủ văn cao tầm một trượng, va chạm khiến tử kim thần kiếm run rẩy và ngần khẽ. Mọi người đều ngây dại, đây chính là hiện tượng không tầm thường. Không nói là Phạm Tiên, cho dù là nhị thục nàng, Phạm Trụ cũng không có ai có thể cường đại như vậy. Thanh kiếm này tùy thời có thể trở thành thánh khí, là cổ thánh luyện chế cho nàng, là bí bảo nàng săn sóc ân cần bao nhiêu năm, vì xứng đôi với nàng, tương lai cùng tiến quân cấp thánh. Không có khả năng, thần thể hắn còn cường đại hơn Phạm Tiên tiểu thư sao? Nam nhân đầu trọc cùng cự hán lông rậm đều đầu to như cái đấu, cảm thấy vừa rồi mình một mực đi lại trước quỷ môn quan. Phạm Thiên kiếm quyết. Phạm Tiên quát nhẹ một tiếng, chân đạp vũ trụ tối đen, tay cầm thanh thần kiếm màu tím liên tục vùng lên, giao cho nó một loại kiếm ý huyền ảo, bắn ra một vùng kiếm khí hỗn độn sắc bén đến tuyệt thế. Nàng sừng sững ở đó và liên tục bổ chém, từng đạo kiếm quang tung hoành đan xen khiến Diệp Phàm đều rất giật mình. Nàng này lại có diệu thuật phức tạp khó hiểu như vậy, ra ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì kiếm khí hỗn độn này ẩn chứa lực lượng pháp tắc không gian khủng bố, xây dựng thành một cánh cửa tối đen. Đây là muốn đem hắn đánh vào một dị vực. Đây là tinh môn dùng kiếm khí hỗn độn vô kiên bất tồi tạo thành, nối liền với ám ngục, muốn lưu đầy địch thủ vĩnh viễn trong đó. Năm người nam nhân đầu trọc hưng phấn, cẩn thận quan sát. Ám ngục là một nơi lao ngục trong Tiền Vũ Tinh Hải, truyền nhốt trọng phạm, là mấy thế lực lớn cùng quản lý, là một nơi có vào mà không có ra. Diệp Phàm kinh ngạc, dùng kiếm ý xuyên thủng hư không, dệt ra pháp tắc không gian cấu trúc tinh môn. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên có chỗ kỳ diệu và độc đáo. Ầm một tiếng, hai tay của hắn hợp lại như hai cái thớt màu vàng chuyển động, đem kiếm khí đầy trời cùng tinh môn kia nghiền ép, dập nát. Trong vũ trụ, quang vụ bay búa sáng lạng như sao chổi. Thế công của Phạm Tiên bị bột kích này dễ dàng làm cho tan rã, trở thành từng luồng sáng sáng lạng. Cánh tay cầm tử kim kiếm đang nhẹ nhàng run rẩy, vừa rồi bị lực lượng cứng đối cứng, suýt nữa thì rời tay. Trong cơ thể của nàng có chảy Phạm Thiên chiến huyết, trải qua các loại cổ pháp rèn luyện, khiến thân thể của nàng cực kỳ chắc chắn. Nếu là người bên ngoài bị thánh thể nhân tộc liên tục tấn công, sớm đã thịt nát xương tan. Khoe môi của Diệp Phàm khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, cũng không nói gì, lại hướng về nàng ngoắc tay một cái, dùng phương thức của nàng tiến hành khiêu khích. Phạm Tiên tức giận nhức răng, lần đầu tiên cảm thấy tiểu tử trước mắt này đáng giận như thế. Nếu là thật sự thù nàng làm tùy tung, cũng nhất định khiến hắn chịu mọi đau khổ. Con ngươi của nàng đột nhiên hóa thành hai đoàn ánh sáng rực rỡ, giống như hai mặt trời nhỏ, khí thế cả người không ngừng tăng vọt. Thanh trường kiếm tử kim lơ lửng trên đầu, bảo vệ thân thể, móc của nàng đang nổ vang. Thanh tẩy vách mạch máu và một cỗ chiến ý ngút trời vọt lên, cả người tàn mát ra, hảo quang như thần cổ đại. Phạm Thiên chiến thể, chú trọng chiến phạt thiên hạ, 9 tầng trời, 10 tầng đất, duy ngã độc tôn. Cần một loại khí phách vô địch, vào thời cổ, thần thể ẩu đả được xưng là vô song. Bên ngoài chân thân của nàng hiện lên từng đạo văn lạc, thân thể trắng nõn, trong suốt, tràn ngập khí tức đại đạo, tấc tấc lóa mắt. Nàng khẽ quát một tiếng, hóa thành một chùm tia sáng vọt tới. Thể chất quyết đấu, ẩu đả gần người. Phạm Tiên chiến lược tăng vọt, thi triển ra Phạm Tiên bát tán thủ, tổ tiên khai sáng. Mỗi một chiêu tán thủ đều có huyền bí, rạch vỡ vũ trụ. Có thể nói vô cùng huyền ảo, đem Diệp Phàm bao phủ trong tiên hạ tươi đẹp. Nàng không phải chiến thể chân chính, tự nhiên không thể so sánh với thân thể Diệp Phàm. Tuy nhiên, loại diệu thuật và thủ đoạn này quả thật đáng sợ khôn cùng. Mỗi một đòn đều là lực lượng của một vùng tinh vực trợ hướng chiến lược của nàng. Phạm Thiên Bát Thức cùng với Phạm Thiên Bộ có khả năng so sánh với diệu thuật của đại đế cổ. Diệp Phàm rất giật mình, không biết tổ tiên của nàng mạnh tới mức độ nào, chẳng lẽ thật sự là cổ đế sao? Hai tay của Diệp Phàm lại hợp nhất, nghiền ra từng đợt thánh uy, phá tan các loại công kích của Phạm Thiên, đem nàng đánh bay ra ngoài, khóe miệng từng đợt máu tươi. Tiểu thư bại rồi. Hậu nhân của Phạm Thiên chiến thể bại với một tiểu tử vô danh, nghịch tiền như vậy sao? Một đám kẻ cướp bóc đều khiếp sợ, không tin kết quả này. Người của Phạm gia thua bởi quyết đấu thần thể, quả thân như thần thoại hoang đường. Hắn nhất định từng dùng bảo dịch tiến hóa mạnh nhất, chẳng lẽ là thái tượng tiền thể hoặc là nguyên thủy mà thể sống lại sao? Cả đám người cùng kinh hãi. Người bại rồi, có phải đã thuộc về ta chăng? Khóe miệng của Diệp Phàm mang theo một tia ý cười. Ta còn chưa có thua đâu. Phạm Thiên thần sắc bình tĩnh, nhưng thông qua con người lung linh, có thể thấy hoảng loạn trong lòng. Các loại diệu thuật đều thi triển đánh tới Diệp Phàm. Diệp Phàm xuất kích, dùng lực lượng thân thể thuần túy làm tan rã tất cả bí thuật, cả người tràn ra từng đợt thần huy màu vàng, toàn thân một mảnh vàng óng ánh. Hắn đại khai đại hợp, dũng mãnh không thể đỡ. Phạm Thiên vài lần bị đánh bay, căn bản không phải đối thủ. Vài món khí cụ bán thánh hộ thể của nàng đều bị vỡ nát ra. Máu màu vàng, ngươi là kim thân bất diệt trong truyền thuyết, ngươi khai quật tiềm năng của bản thân hay là từng dùng tiến hóa dịch mạnh nhất? Phạm Tiên kêu lên sợ hãi. Cô lại lộ hàng rồi kìa. Diệp Phong ngửa đầu nhìn về phía trước, không chút né tránh, cười rồi nói. Đừng luôn cảm thấy mình thật siêu nhiên, đứng cao như vậy, làm chi cơ chứ, nhìn xuống sinh linh sao, đáng tiếc, chỉ có ta nhìn lên mà thôi. Da thịt của Phạm Tiên như bạch ngọc, lúc này trên trán lại toát ra từng sợi tơ đen. Một câu không nói, bộ dạng liều mạng triển khai công kích mạnh nhất. Vậy là có thể trách ta sao? Người có thói quen cao cao tại thượng, ta chỉ đành nhìn lên ngươi thôi. Diệp Phong cười ha ha. Nam nhân đầu trọc và cự hán lồng rậm cùng nhau nguyền rủa, một người đỏ mắt đía tài quát mắng, đồng thời tiến hành phỏng đoán. Tên khốn nạn này, nó còn có thể vô sỉ hơn một chút sao? Rốt cuộc là từ xó xỉnh nào thoát ra? Làm sao chưa từng nghe nói tới chứ? Thể chất biến thái như vậy tuyệt đối không phải là hạng vô danh. Theo suy nghĩ của bọn họ, ở quốc gia Vĩnh Hằng, tuy rằng chưa chắc đã mạnh nhất, nhưng ở tình vực khác, khẳng định là tư chất ngút trời. Bọn họ tin rằng chỉ có cường giả sinh ra ở vùng cổ tinh này mới có thể trở thành đệ nhất trong tinh không. Ta nghĩ gần sánh bằng thái thượng tiền thể và Phạm Thiên chiến thể huyết mạch rất tinh thuần trong truyền thuyết rồi. Phạm Thiên khẽ thét một tiếng, trong miệng phun ra một mảnh mây tía, rất nhanh bao phủ địa phương này, khiến thiền nhãn thông đều mất đi hiệu lực. Đây là Phạm Thiên chiến khí. Hư không dường như vặn vẹo, từng cái vũ trụ hắc động liên tiếp xuất hiện. Đây là một loại thủ đoạn rất đáng sợ. Phạm Thiên vực trường ảnh hưởng tới một vùng vũ trụ, khiến nơi này thành trường năng đặc biệt. Tự thần Phạm Thiên, thiền phú cũng đủ kinh diễm, không dựa vào huyết mạch, cũng là một loại kỳ tài ngút trời cực kỳ đáng sợ. Cắn nuốt, tàn rã, phân giải, các loại lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, muốn ma diệt kim thần của Diệp Phàm. Một cánh tay ngó sen trắng nõn xẹt qua, cầm từ kim cổ kiếm từ hắc động đầm tới, khiến địa phương này một mảnh vỡ nát. Một tiếng đinh rất nhỏ vang lên. Diệp Phàm búng tay, đánh văng trường kiếm, bị chữ bình vận chuyển, đồng thời thuận thế phất một cái đoạt kiếm, bắt người liền mạch lưu loát. Hắn bắt lấy một cánh tay tuyết trắng mềm mại, cầm kiếm đặt ngang trên cổ của nàng, tâm lưng bóng loáng trong suốt như mỹ nhân gư, dán ở phía trước ngực hắn, ra sức dãy giụa. Phạm Thiên toàn thân phát sáng, các loại diệu thuật đều xuất hiện, muốn làm cho thân thể Diệp Phàm xuyên thủng, nhưng lại bị hoàng kim vực trường do hắn tạo ra triệt tiêu toàn bộ. Một cái đùi đẹp của Phạm Thiên đột nhiên lăng không vung lên, cao hơn đầu vai đá hướng của Diệp Phàm, sắc bén mà đáng sợ, nhưng cũng lộ hết ra sự mềm dẻo và tuyệt đẹp của nàng. Bùng! Diệp Phàm chỉ vươn một bàn tay, liền nắm chặt lấy bắp chân trắng nõn thon dài, khiến cho nàng ta dán sát vào ngực bụng của hắn, lóe lên sắc bóng. Tính tình thật không nhỏ, ta liền cứ như vậy mang theo người du hành trong vùng tinh hải này. Người, buông ta ra! Da thịt Phạm Tiên một mảnh đỏ bừng, muốn đem Diệp Phàm chia ra làm tám khối, không ngờ dám kình nhờ nàng đến như vậy, đó là việc chưa từng có bao giờ. Người, buông tiểu thư ra! Đám người đầu trọc kêu to, lùi lại! Đột nhiên, ngoài mấy chục dặm, một đạo thần điện dao động truyền đến. Chủ chiến hạm kia khởi động và hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở sâu trong vũ trụ. Diệp Phàm ngẩn ngơ, đó rõ ràng là thần thức truyền âm của Phạm Tiên. Vậy người nắm trong tay là ai? Hắn biết mình bị lừa, đây chỉ là hóa thân. Vừa rồi khi nàng phóng thích phạm thiên chiến khí, hình thành vực trường ngăn cản thiên nhãn, lúc đó nàng đã bỏ chạy rồi. Diệp Phàm nắm lấy hóa thân, chân đạp bí quyết chữ hành, hóa thành một tia chớp, đánh ngã toàn bộ đám người đầu trọc, lồng rậm, lại đem phi thuyền của bọn họ phá nát, chỉ để lại một chiếc cho mình mà thôi. Phạm Tiền ngoài mấy ngàn dặm ngừng lại, thi thao lẩm bẩm. Kim thân bất diệt, dĩ nhiên là một khối kim thân bất diệt trong truyền thuyết. Đây là bất kỳ thế lực nào đều muốn lôi kéo. Đột nhiên cả gương mặt của nàng đỏ bừng, cả người không được tự nhiên, tức giận nghiến răng mà nói. Nhưng dám động tay động chân với ta. Hóa thần nếu cách chủ thần rất xa thì cũng thôi đi. Lúc này chỉ có mấy ngàn dặm, có thể nói như đích thần cảm thụ. Thân thể đẹp đẽ mềm mại như rắn của nàng lập tức vặn vẹo, cơ thể mây đỏ thành vùng. Diệp Phàm áp hóa thần Phạm Tiền đứng trước mặt đám tù binh, quét qua từng người. Đám người này thở dốc dồn dập, trừng mắt, giận dữ trợn mắt, không ai khuất phục. Xa xa, hào quang chợt lóe, chiến hạm dài 300 trượng đi mà quay lại. Chân thân của Phạm Tiên từ trong khoang thuyền đi ra, dáng người cao gầy, đẹp đến tận cùng. Tiểu thư, vừa rồi tên khốn này làm ra các loại khinh nhờn đối với người như vậy. Bất kể là nên sờ hay không nên sờ, không đúng, nơi đó đều không nên sờ. Dù sao là hắn đều sờ qua rồi, nên đem cái tay kia chặt xuống đi. Phạm Tiên nghe lời của đám người này nói, lảo đảo một cái, đùi đẹp thon dài mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ, trừng mắt liếc bọn họ một cái, rồi sau đó nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm lời nói chính nghĩa. Đừng nghe bọn họ nói bậy, ta chỉ là đang tra xét thể chất của cô như thế nào thôi. Phạm Thiên chiến thể, quả là danh bất hư truyền, đẹp đến tận cùng. Trong miệng của Phạm Thiên hàm răng lóe sáng, đẹp đến mức tận cùng, cùng với Phạm Thiên chiến thể có quan hệ gì chứ? Người kia thuần túy là miệng dơ bẩn, muốn cho người ta dậm đạp hai cước cũng khiến ta người ta hận. Người còn dám trở về, thật sự ra ngoài dự đoán của ta. Diệp Phàm cười hằng hắc. Nếu ta không trở lại, có phải người đánh chết toàn bộ thủ hạ của ta chăng? Phạm Tiền cất tiếng hỏi. Vậy cũng không nhất định, ta đây khoan hồng độ lượng. Tuy rằng bị các người đuổi đánh một đoạn thời gian, nhưng giao huấn một trận coi như hết giận. Nhiều lắm thì cũng chỉ đem bọn họ ném vào hắc động để cho tự sinh tự diệt mà thôi. Diệp Phàm cất tiếng đáp lời. Một đám người phát lạnh, trên đời này ngoại trừ thể chất mạnh nhất ra, có mấy người có thể ở cạnh hắc động bình yên vô sự cơ chứ? Khẳng định là sẽ hóa thành tro bụi, chết sạch. Đúng rồi, hiện tại cô thua rồi, có phải nên thực hiện lời hứa không? Diệp Phàm lộ ra thần sắc rất mong chờ, nhưng thật tâm như thế nào thì lại không thể biết. Phạm Tiên tức giận, khuôn mặt ửng đỏ, thành âm nghiến răng mỏng manh, có thể nghe thấy mà nói. Ta là đến cứu bọn họ, đánh cuộc với người ta sẽ dùng cái giá ngang bằng để trả. Thật ra rất có nghĩa khí đó, tuy nhiên cái giá nào có thể so được với một giai nhân tuyệt đại cơ chứ. Ta nhớ rõ người nói, hôm nay người là của ta. Diệp Phàm trêu chọc nói trong một câu. Ta sẽ cho ngươi một loại thần vật quý báu nhất thế gian. Đối với tù luyện có tác dụng rất lớn, có thể khiến người không ngừng đột phá, đạt tới một trình độ khó có thể tưởng tượng. Phạm Tiền cất tiếng đáp. Nhân gian có thứ này sao? Diệp Phàm lại hỏi. Không sai, là tiến hóa dịch mạnh nhất. Ngày nay chúng ta đã đào được không ít khoáng vật thần tính. Không mất bao lâu là có thể tiến hành tình luyện. Có lẽ người không biết điều này đại biểu cho cái gì. Nhưng nếu ở quốc gia Vĩnh Hằng, tùy tiện hỏi một người đều sẽ hiểu rõ ý nghĩa là gì. Có thể khiến người đi lên cảnh giới cuối cùng trên con đường mạnh nhất, sẽ lột xác thành thần minh. Phạm Tiền trịnh trọng nói. Nói như vậy, hiện tại người cái gì cũng không có, chẳng qua là hứa suông mà thôi. Có thể tình luyện ra bảo dịch cùng thành công hay không đều là không biết phải không? Diệp Phàm chau mày. Thiên mệnh thạch nhằm hiếm có nhất đều tới tay chúng ta. Tất cả chướng ngại đều đã dọn sạch. Chúng ta có cổ pháp có thể tích luyện trạm bảo dịch thuần túy trong thời gian ngắn nhất. Phạm Tiền lại nói. Nàng dần dần dẫn dụ, cực lực lôi kéo Diệp Phàm, muốn cho hắn gia nhập thiền đường. Bởi vì sở dĩ đánh được cược với hắn như vậy, chính là hy vọng thu được một tùy tùng cường đại. Nàng sớm đã nhìn ra, người này tất nhiên đến từ dị vực. Ngày nay được chứng thực khả năng là một loại huyết mạch mạnh nhất, mà lại thiền phú kinh người, càng thêm đáng giá để lôi kéo. Bằng không cũng sẽ bị vương hầu khác mời đi. Rõ ràng là người thất bại, còn không thực hiện lời hứa. Như thế nào ngược lại muốn ta gia nhập với các ngươi, phục vụ cho tiên đường. Tính toán này của người cũng quá khôn đi. Diệp Phàm cười miệng. Ta cũng không phải thu ngươi làm tùy tùng, mà là mời ngươi trở thành nhất phẩm khách khanh. Chỉ treo cái danh hoàn toàn là tự do. Phạm Thiên nghiêm túc nói, sau đó trình bày quan hệ lợi hại tỉ mỉ với hắn. Ở quốc gia Vĩnh Hằng, có năng lực tình luyện tiến hóa dịch mạnh nhất chỉ có mấy chục thế lực cường đại nhất. Ngoài ra, mặc dù có thể tìm được thần quáng thì cũng vô dụng. Hơn nữa, vùng tinh vực này quản lý phi thường nghiêm khắc. Nếu là người vực ngoại xông tới, bị phát hiện ra, lập tức lọt vào vây công. Trong hệ thống văn minh khoa kỹ và đại đạo cùng tồn tại này, người từ ngoài đến rất là khó che giấu, bởi vì một khi vào thành hoặc tiến vào một khu vực nào đều có thí nghiệm huyết mạch nghiêm khắc. Nhất là nếu để người ta biết hắn có thể chất đặc thù, huyết mạch cổ xưa mà cao quý nhất, nhận định sẽ là dẫn tới cao thủ cấp chí tôn đoạt thần huyết. Diệp Phàm cau mày, hắn phát hiện Phạm Tiên có tài ăn nói không tồi, rõ ràng là một tù nhân hiện tại lại khiến cho hắn hơi chút động tâm. Nếu là tình luyện ra thể chất tiến hóa dịch mạnh nhất, thể chất của người sẽ được rèn luyện toàn diện, tương lai hơn phần nửa có thể đánh một trận, sánh vai cùng thái thượng tiền thể, nguyên thủy ma thể, chân chính cũng không biết chừng. Phạm Tiên cũng không thể xác định kim thần huyết mạch của Diệp Phàm tinh thuần bao nhiêu, nàng xem ra có khả năng là sau mười mấy đời, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, có thể mượn tiến hóa dịch toàn diện khiến báo thần mình gủ đồng trong cơ thể hắn sống lại. Trước đó, Diệp Phàm đã tra xét bộ phận thức hải của đám đầu trọc và lồng rậm, biết rằng lời của Phạm Tiên cũng là chân thật, cũng không phóng đại cái gì. Hắn duy nhất lo lắng chính là Phạm gia có một vị cổ thánh, đây mới là đáng sợ nhất, có thể chân chính uy hiếp đến sinh mệnh của hắn, mà mấy chiếc chiến hạm thánh khí trong vũ trụ quyết chiến mới có thể tạo thành vết thương chí mệnh cho hắn. Bình thường, khoảng cách gần cũng không có lo. Người tới từ vực ngoại, chú trọng khai quật bảo tàng bản thân, tổ gia của ta có lẽ có thể giúp đỡ ngươi. Phạm Tiền cất tiếng nói. Diệp Phàm cười gượng, loại nhân vật khủng bố này có thể không gặp là tốt nhất. Hắn cũng không có hứng thú đi nhận chỉ điểm gì cả. Từ trong thức hải của đầu trọc, hắn biết vị cổ thánh này giấu trong một vùng tinh hải và hàng năm bế quan rất là khó và ít hỏi thế sự. Hắn nghĩ cảm thấy có thể đi tới, bởi vì trên người hắn có bí bảo thiên tuyển thánh nhân đưa tặng, có thể cảm giác dao động của cổ thánh, có thể chạy xa trước thời hạn. Hơn nữa, với tình thế trước mắt mà xem, Phạm Thiên thật tình hy vọng hắn gia nhập. Trong thời gian ngắn không có xung đột ích lợi gì, bởi vì hắn cũng từng tra xét tiền thai thần niệm của hóa thần kia. Thành đế từng xuất hiện trong vùng tinh không này, tiến hóa dịch mạnh nhất thần kỳ như thế, đều có hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Có lẽ có thể ở đây gia tốc tu luyện, đường thành tiên trong một vùng tiên địa khác sắp sửa mở ra. Hắn cần thực lực cường đại hơn để đối mặt, có một loại cảm giác gấp gáp vô cùng. Nghĩ vậy, hắn cũng là muốn đồng ý. Ta mới vừa trảm đạo mà thôi, đi đời đó sẽ không bị đám thúc bá của người coi là huyết mạch đặc thù mà trở thành con mồi đó chứ. Diệp Phàm cất tiếng nói. Hắn tất nhiên che giấu thực lực của mình. Trong quá trình giao thủ với Phạm Tiên, hắn vẫn không liều mạng vận chuyển đạo hạnh. Đối phương Thủy Trùng không biết, một mực cho rằng hắn là một tù sĩ mới vừa trảm đạo không lâu. Yên tâm, bất kể người tới nơi nào, các phương thế lực lớn đều cực lực lôi kéo, thục bá của ta đều không phải người thiển cận như vậy. Phạm Tiên cười nhạt. Diệp Phàm gật đầu cũng không sợ. Trừ cổ thánh kia ra, những người khác thật sự muốn trở mặt, hắn tin tưởng có thể đánh ngã toàn bộ. Hắn buông hóa thần của Phạm Tiên, trước khi buông tay, vỗ một cái lên bờ mông của nàng, khiến cho chủ thể và hóa thân đều kêu thét lên một trận, suýt nữa muốn liều mạng với hắn. Diệp Phàm sờ sờ đầu sáng bóng của nam nhân đầu trọc, vừa tìm xúc cảm, vừa giải khai cấm chế, cười hà hà rồi nói, thật là bóng, sạch sẽ hơn cả hòa thượng cơ đấy. Rồi sau đó, hắn rứt một nhúm lồng ngực của cự hán lồng rộng, run tay ném đi và giải bỏ cấm chế trong một đám tù binh. Mẹ nó chứ, tiểu tử này thèm ăn đòn đấy mà, không phải là thứ tốt lành gì. Tên đầu trọc thở dốc, bình thường ai dám trều chọc cái đầu của hắn như vậy. Lồng rậm cũng gầm nhẹ, khó chịu, nhưng cũng không dám lên tiếng, và đi lên phòng chừng bị một ngón tay sẽ bị chọc chết. Về sau đều là người một nhà, không nên xung đột, bao dung lẫn nhau một chút. Phạm Tiền cất tiếng nói. Bọn họ đi lên chủ chiến hạm, bước lên đường về, đi tới tinh hải, nơi thiên đường sở tại. Nhưng đúng lúc này xa xa, truyền đến một trận dao động, một đám vật to lớn xuất hiện. Trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra đây là một hạm đội cường đại, có tới mấy chục chiếc. Ở giữa chính là một chiếc chiến hạm màu vàng tản ra dao động cấp thánh. Bọn họ là kẻ cướp bóc của thủy ma tinh hải, là đối đầu với chúng ta. Phạm Tiền mặt đẹp biến sắc. Ở vùng tiên địa này, tổng cộng chỉ là mấy vùng đất sinh mệnh. trong đó chủ tinh tên là Vĩnh Hằng ở chính giữa, thống ngự các viên cổ tinh to lớn vô cùng nơi đây. Ngoài ra còn mấy viên hành tinh sinh bệnh rất nhỏ là Tiên Vũ, Thủy Ma, Thần Thổ. Các chủ tinh Vĩnh Hằng không quá xa, giống như bảo vệ ở trung tâm. Kẻ cướp bóc của Tiên Vũ Tinh Hải cùng Thủy Ma Tinh Hải thường xuyên xảy ra xung đột, cừu thị lẫn nhau nhiều năm qua rồi, sống mái với nhau rất nhiều lần. Phạm Thiên hạ lệnh bỏ chạy thật nhanh, muốn tránh khỏi người của Thủy Ma Tinh Hải, không muốn gặp mặt bọn họ. Chậm rồi, bọn họ có một phi thuyền cấp thánh có thể thực hiện bước nhảy không gian. Lần này có lẽ chúng ta chết chắc. Sắc mặt Phạm Thiên tái nhợt, nhưng mà chiếc thánh hạm màu vàng kia cũng không có đuổi theo. Ngược lại có mấy chiếc chiến thuyền dài ngàn trượng hóa thành điện mang trùy kích, không muốn buông tha bọn họ. Lâm vào tình cảnh này, ai ai cũng cảm thấy run sợ và không biết làm sao.